Cái này sáu cái cường tráng đại hán, hiển nhiên chính là chủ quán kia phái ra đến báo thù hắn. Lạnh lùng nhìn xem cái kia sáu cái ác hình ác trạng cường tráng đại hán, Chu Hoành Vũ chậm rãi nắm chặt song quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp sáu nhớ trầm muộn tiếng vang qua đi. Sáu cái cường tráng đại hán tức khắc ôm bụng, cương ở nguyên địa. Hết chương.